Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyền dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Thiên Chính Giang Thành Già Cổ của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Tế Bảo, tập số 5. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Có một điều làm chúng tôi nổi da gà, đó là cách mà Bách Xảo Nhân đầu tiên, Huỳnh Văn Đạt, vì muốn tìm ra kho báu của Mạc Cửu mà đã thực hiện. Đầu tiên, sau khi có cây trâm và nội dung trên bia đá, ông ta mất một thời gian dài vẫn không tìm ra được thông tin gì khác, liền bị ám ảnh bởi thất diệp phiên hàng của họ Mạc. Nhận thấy tới đời Mạc Tử Khâm không có con trai, ông ta tìm cách biến mình trở thành người họ Mạc. Cách đó là uống máu của Mạc Tử Khâm. Còn chuyện ông ta làm sao để uống máu được thì không biết, chỉ được nghe kể lại rằng sau khi Tử Khâm bán cây trâm của bà Hiếu Túc cho người trông coi hải đăng núi Pháo Đại thì cũng biến đi đâu mất tâm. Ở Hà Tiên còn lại một hậu duệ mới, chính là Huỳnh Văn Đạt, mà từ đó về sau xưng là Mạc Nam Sang. Chữ Nam ứng với chữ cuối của thất diệp phiên hàng: Thiên, Tử, Công, Hậu, Bá, Tử, Nam. Huỳnh Văn Đạt đổi tên thành Mạc Nam Sang vì ông ta muốn được thiên cơ chỉ dẫn tìm đến được kho báu, tuy nhiên lại vô dụng. Sau khi ông ta chết đi, con của ông ta là Huỳnh Văn Ngôn, chính là Bách Xảo Nhân đời thứ hai, cũng là người tới gặp Thụy Trần và là người kể ra những chuyện mà cha của ông ta đã làm. Tới thời Ngôn thì nhiều lần đi xuống cũng công cốc. Chúng tôi nhìn nhau, không ngờ mọi chuyện chỉ còn cách gang tấc là đến được sự thật. Tôi hỏi: Ghê thật, mà có ai biết về cái thứ tà thuật uống máu người rồi cãi họ đó hay không? Kiều Trâm nói: Chuyện này có thể có, cách thức làm thì tôi không biết, nhưng mà đối với một số dòng họ đó thì có sự giống nhau qua nhiều thế hệ, tức là giống về nhân cách, tư duy hoặc là diện mạo không đổi. Người ta cho rằng sở dĩ còn được lưu giữ được cái sự giống nhau đó là do dòng máu của họ có tính chất đặc biệt. Từ đó việc uống máu để ăn trộm khuôn mặt và tính cách là có thật. Kiều Trâm kết luận: Dù nhìn theo kiểu gì thì họ Mạc ở Hà Tiên cũng hết sức đặc biệt. Chuyện Huỳnh Văn Đạt uống máu cũng có thể dễ hiểu. Tuy phương thức đã thất truyền, nhưng bà ta tin rằng vẫn có những người khác biết về câu chuyện này. Nếu hữu duyên thì tương lai sẽ có thể biết được chi tiết. Vì nói: Nãy giờ sư thầy kể cho tụi con nghe bằng hết, tất nhiên không phải là kể chơi cho có, con nói đúng không? Ừ, đúng vậy. Tôi đúng là không kiềm nén được tò mò, tôi hỏi ngay: Sư thầy à, nói thiệt là con vẫn thấy khó hiểu. Tại sao dưới giếng âm phủ có thứ gì mà một người như Bách Sậu Nhân bỏ ra 18 năm cũng không tìm được đủ bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm chứ? Vào thời Mạc Nam Sang thì tôi không biết, nhưng mà đến thời Huỳnh Văn Ngôn, tôi có nghe ông kể lại lý do không xuống đai động được, vì dưới đó có một con quái vật. Giếng âm phủ gọi là giếng, thật ra như một hệ thống hang đá tương đối dốc và rất sâu. Những câu chuyện ma mị nhưng cũng không kém phần ly kỳ của cái giếng này là không thiếu, kể cả người thật việc thật. Trước kia từng có người đu dây xuống tận đáy thứ nhất của giếng. Người đó có đem theo thước, đo được từ miệng giếng xuống bên dưới là 50 mét. Theo lời người đó, giếng âm phủ còn ít nhất 2 tầng nữa, với độ cao xấp xỉ. Sâu hơn nữa là những mạch nước ngầm có tuổi đời cả triệu năm. Giếng âm phủ có hình ống, vách tương đối phẳng. Do vận động của nham thạch xưa kia cho nên chỗ rộng nhất độ 5 mét, hẹp nhất vừa đủ một người chui qua. Thông tin về giếng âm phủ cao sâu như thế nào chỉ có người từng leo mới biết. Người dũng cảm nhất cũng chỉ xuống tới được tầng 1. Phú Lăng Sa ngày xưa thì xuống được hơn tầng 2 một chút. Nhưng thông tin thu thập được thì chẳng biết Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm cũng như xác của Miên Không Đại Sư nằm chính xác ở đâu. 10 giờ đêm, núi Trần Thạch Động chìm trong giấc ngủ. có hai người chạy rất nhanh, lướt qua nhiều chốt canh phòng, lẫn cả ánh mắt của người trong chùa. Tới được miệng giếng âm phủ mà con trùi còn không hay biết, người đàn ông già nua không có số tuổi, đôi mắt sáng như số rừng, râu tóc đều đã bạc trắng, chính là Bách Xảo Nhân Huỳnh Văn Ngôn, gọi là Lão Bách cho gọn. Người trẻ hơn, dáng đi mảnh khảnh, khuôn mặt lanh lợi, là con của ông ta, thằng Tèo, hay sau này còn được biết đến với cái tên là Đào Đồ Cổ. Tèo đập mũi chăn chắc, đứng im chừng 2 giây là bị cả chục con mũi bâu vào cắn. Nó nói với Lão Bách: "Tía, phải chi người ta gọi tía là Bách Diệt Mũi Nhân thì ngon rồi. Mũi đâu mà quá trời quá đất à. Mày ráng chịu có được không? Đang lén lút mà còn đi đập mũi. Gọi cả chùa thức giấc cho người ta cho mày lên bàn thờ ăn chuối luôn đó nghe con. Tía làm nhanh đi, chui xuống dưới thế nào cũng bớt mũi. Ụp cái đầu xuống." Thằng Tèo chưa kịp hiểu gì, Lão Bách đã nhanh tay ôm lấy đầu con đè thẳng xuống đất, tay kia bịt miệng nó lại không cho nó la. Lão Bách không phải lục lâm đen, nhưng nói ông ta trắng người đời cũng không chịu, chỉ là phường trộm cướp làm đồ giả với một bụng tay nghề lục lâm mà thôi, cho nên thân thủ của lão không ai dám coi thường. Sau câu nói cẩn thận kia thì thằng Tèo chẳng ú ớ được nửa lời, thận trọng ngóc đầu hút thành giếng một chút. Lão Bách thấy từ trong chùa có một bóng đen đi qua đi lại, nhìn kỹ mới biết đó là người đàn bà trong chùa. Ngày xưa lúc cha của Lão Bách tiếp tay Phú Lan Sa cũng có gặp qua bà này. Không ngờ bà trụ lại ở chùa lâu đến như vậy. Bà ta đi khắp sân chùa chẳng khác nào cái hồn ma. Giữa đêm nghe tiếng chổi chà quét qua quét lại mà lạnh cả sống lưng. Chừng 15 phút sau mới chịu đi ngủ. Lão Bách buông thằng Tèo ra, nó thằng ngay: "Trời, tí tính cho mũi hút cạn máu con mới chịu hay gì? Mày im đi, để người ta thấy là chết đó." Lão rất cẩn thận, cho thấy việc này quan trọng với lão đến nhường nào. Lây quay một hồi trong bóng đêm, Lão Bách cũng chọn được một chỗ buộc dây thừng đặng leo xuống. Trong khi đó thì thằng Tèo đi khắp nơi tìm đập mũi. Cách buộc dây này cũng khá tiện, gấp dây làm hai. Chỗ nếp gấp dùng nút thắt mà Lục Lâm gọi là nút ruột ếch. Lúc nguy cấp chỉ cần giật đầu dây còn lại thì nguyên sợi dây sẽ rớt xuống luôn, tránh bị phát hiện. Lúc ấy chỉ cần leo lên là được, hơi tốn sức một chút nhưng giữ được bí mật. Lão Bách đưa đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy đen ngòm, cũng không ngoài dự liệu. Lão liền cho đốt vải liệm đã quấn sẵn xuống sâu trong lòng giếng rồi đốt nó lên. Phạm vi đốt chiếu không xa, lưỡi lửa tụm lại nên chỉ rọi được một diện tích cỡ cái phòng nhỏ, đủ để leo xuống nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Lão Bách quay sang thằng Tèo kêu nó leo xuống trước, lỡ có giật dây thì lão sẽ té đau hơn. Thế nhưng nó không hiểu ý, nó cứ bồ bồ bảo lão ta dùng nó để thí mạng. Bực mình, lão đạp nó mấy cái thì nó mới chịu leo. Giếng âm phủ khá sâu nên tốn rất nhiều thời gian. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, hai cha con mới xuống được đáy tầng 1. Không gian tầng đáy này kín bưng, khiến cho họ khó thở vô cùng. Thằng Tèo ho lên khục khặc nói: "Trời ơi, tía có mấy cây trăm thôi mà liều mạng quá. Ừ, dưới đây thì ghê quá." Tứ phía vọng về tiếng chân rết, tiếng côn trùng đập cánh, còn có cả mũi kêu. Mặt đất thì bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Lão Bách cột tạm đầu dây vào hốc đá, xong quay qua nói với Tèo: "Mày chịu khó chút đi, thấy được mình nhãn phượng hoàng trăm rồi sẽ lé mắt. Đây nè, cho mày cầm đút." "Ừ, thiệt hả tía?" "Ừ." Thằng Tèo tuy nói ngoài miệng là như vậy, nhưng trong bụng rất thích mấy cái vụ săn lan kiểu này. Lúc ở nhà, ngày nào nó cũng nhìn cây trăm, rồi hối Lão Bách tìm đủ bộ lè lẹ, đặng nó còn đi khoe ghệ. Lão Bách biết thừa tính con mình nên cũng không trách mắng gì nhiều. Kiểu người độc miệng nhưng tốt bụng như nó thì ông càng không cấm. Tèo lia đuốc, ánh lửa bập bùng sôi đủ đường đi. Hai cha con bắt đầu kiếm đường xuống tận sâu hơn. Đi được khoảng 15 phút, không gian dần giãn nở, việc thở cũng dễ hơn đôi chút. Lão Bách bảo Tèo lia đuốc lên cao. Lúc ấy hai cha con sững sờ hết vài giây. Sừng sững đằng kia là một tòa tháp hình nón, kích thước cũng phải cỡ 5-6 cái tháp chàm cộng lại mới bằng. Tèo định chạy thẳng tới đó, lão Bách liền túm áo lâu nó lại. Lão la: "Mày đi không nhìn được, có ngại té lộn cổ nghe con." Nói xong, lão Bách chỉ cho Tèo coi. Thì ra ở giữa hai cha con và tòa tháp kia có một cái rãnh rộng khoảng 3 thước. Giữa rãnh là một tảng đá được ai đó vần ra làm cầu. Lúc nãy mà Tèo chạy là té gãy cổ chứ chẳng chơi. Nó nói: "Ư, thấy cái tháp con mừng quá trời. Cứ tưởng là Minh Nhãn Phượng Hoàng trong đó đó." Lão thở khịch ra: "Có con khỉ đó, dễ ăn quá cá dầu ăn hết rồi." "Ừ, vậy cái tháp đó là sao tiên?" Lão Bách lại kêu Tèo khua đuốc lên cao hơn. Không gian trong đây rất rộng, được cấu thành từ nhiều miệng hang hình thúng, đoán chừng là chúng thông với nhau. Lão Bách nhớ lại cha ông kể, ngày xưa cùng Phú Lan Sa xuống đây, không thấy cái tháp này, mà chỉ trèo một lèo xuống, chứng tỏ lòng giếng âm phủ đã bị tác động bởi thứ gì đó, đất đá lở ra để lộ cái tháp. Bằng chứng là trên tháp còn dính rất nhiều bùn và cát. Lâu lâu gió từ bên trên và sau lưng thổi tới lạnh ngắt, còn nghe đâu có tiếng nước táp vào đá. Cảm giác chẳng khác nào đang đứng ở mũi tàu đối diện với muôn trùng sóng biển. Chính giữa không gian đầy gió và mùi ngấy, tòa tháp mọc lên như thách thức trời đất. Chân tháp như cột chống trời, kéo sâu xuống thêm mấy mét nữa thì chỉ còn bóng đêm. Không biết điểm cuối của nó sẽ còn xây cao cỡ nào. Lão Bách quay sang bảo Tèo cẩn thận. Nó gật đầu cái trụp, rồi bắt đầu bước qua cầu đá. Cuối cầu đá là một cấu trúc hình xoắn ốc dẫn xuống bên dưới. Tèo quay lại hỏi: "Có cần vô tháp còn tiếng?" Lão Bách lắc đầu: "Thôi khổ đi, cái tháp này bị lấp lâu như vậy, ở trong chắc toàn sình cắt, vô làm chi. Đi xuống đi con, đi theo đường xoắn ốc đó." Đường xoắn ốc dường như dựng đứng, phủ đầy những tấm vẩy đá vôi to như chiếc thuyền thúng. Càng đi lão Bách càng ý thức cấu trúc này rất giống với một cái vỏ ốc. Ông ướm tay lên thử thì cảm nhận được chất gạch. Không đúng, là đá chứ không phải là gạch. Lão Bách đoán rằng 10 phần thì 9 phần cái tháp này được tạc ra từ một cục đá nguyên khối. Nhưng mà ai tạc? Tại sao lại tạc hình vỏ ốc? Những ai đã từng cầm vỏ ốc biển và bổ nó ra làm đôi sẽ thấy được ở phần xoắn phình ra, đó chính là các hệ thống hang, hình giếng tụ lại một điểm, cộng với các rãnh ở dưới chân. Lão Bách vừa leo xuống, vừa lướt tay trên bề mặt tháp, có thể cảm nhận được một thứ năng lượng cổ xưa đang hiện dậy. Chân tháp cũng dần hiện ra trong ánh lửa lập lòe, có rất nhiều cửa nhỏ, mỗi cửa to như một cái gối nằm, hình như sình và cát không lắp được đến đây. Lão Bách đoán, nếu muốn tìm Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm thì chỉ có ở đây mà thôi. Lão kêu Tèo: "Nè, mày cắm đuốc xuống đi, rồi lại giàu ra, tắm trò xa lợi lên." "Ủa, bộ đây có miệng hả tiên?" "Tao không biết, nhưng mà cẩn thận vô ai nấy." Không gian dưới chân tháp tối hơn cả chữ tối. Mọi thứ trong đó dường như háo hức khi thấy có ánh lửa liền phơi ra. Ánh đuốc vì thế sâu trọ mọi thứ phía trước. Lão Bách nhìn mà trầm trồ hết lời. Kiến trúc này chính xác là một quần thể mộ tháp. Ngoài cái tháp chính hình vỏ ốc, xung quanh mọc lên cả chục cái tháp khác nhỏ hơn. Cao nhất là 4 thước, thấp nhất thì như một đứa nhỏ lên 3. Đỉnh tháp đủ thứ hình thù, nào là tam giác, tứ giác, lục giác, có cả bát giác. Không còn nhầm lẫn gì nữa. Đây là kiến trúc hay bắt gặp trong những chùa Khmer cổ. Lão Bách kêu Tèo, hai cha con bước lại gần hơn. Những bức tượng và phù điêu dần ló mặt ra. Trên những góc đỉnh hình tháp đều được điêu khắc hết sức tinh xảo. Tượng có 4 đầu, tư thế giang cánh, tài uốn lượn theo điệu múa Apsara, nhìn hết sức sống động. Đặc biệt nét mặt tượng rất trang nghiêm, mắt nhắm, môi mỉm, mũi to bè, dưới ánh đuốc thì trông như người sống đứng im mà thành. Bỗng nhiên cây đuốc cắm dưới đất bỗng lu đi trong một khoảnh khắc vì cơn gió bên dưới thổi lên. Không may thay, điều này làm cho Tèo giật mình. Nó làm rơi con dao kêu xoẻn một tiếng, rồi da gà da vịt thay nhau dựng ngược. Sau đó thì trợt chân. Tèo đưa tay định chụp vào tháp cốt, Lúc ấy lão Bách vội ngăn lại, siết cầm tay của Tèo rồi lôi lên. Tèo hốt hoảng: Sao vậy thế? Sao cái đầu mày, đi đứng cho đàng hoàng. Mày nhìn kỹ đi, mày vừa định chụp vô thứ gì? Tèo khó hiểu nhìn lại, lúc ấy mới tá quả ra. Cái đầu tượng ở đỉnh tháp này là đầu người thật. Phần chóp xương sọ khô đét, mắt khiếp lại, miệng như đang nhoẻn cười. Da như được quét qua một lớp sơn tẹp với màu đá. Tèo lắp bắp: Cái gì vậy tía? Đầu lâu gì mà thấy ghê vậy? Con mới thấy lần đầu. Không có gì phải sợ. Đây là hài cốt của một vị sư tu theo trường phái khổ hạnh. Ý nguyện là lúc chết sẽ hóa thành Xa Lợi Kim Càng Bất Hoại đó. Đầu thế kỷ thứ 19 ở Nhật Bản vẫn còn tồn tại kiểu tu hành khổ hạnh này. Đó là các nhà sư sẽ chọn cho mình một ngày chết. Từ lúc chọn đến lúc chết ấy là 300 ngày. 100 ngày đầu, họ sẽ chỉ ăn toàn gạo và hạt để loại bỏ mỡ đi. 100 ngày tiếp đến, ăn các loại củ và vỏ cây. Còn 100 ngày cuối cùng thì ăn ít đi, kết hợp với uống trà từ vỏ cây có chứa mụ độc. Chất mụ này thấm dần vào lục phủ ngũ tạng. Mục đích là khi họ chết, các loại dung dồi sẽ không phá hủy cơ thể bên trong. Kết thúc chu trình 100 ngày cuối cùng, nhà sư sẽ được đưa vào một căn hầm nhỏ xíu, vừa đủ để ngồi thế kiết già. Nắp hầm có một lỗ hổng cỡ đầu đũa để thở. Mỗi ngày thì nhà sư bên trong rung chuông một lần, để bên ngoài biết ông ta vẫn còn sống. Đến khi cơ thể kiệt sức, từ từ đưa nhà sư nhập cõi vĩnh hằng. Nếu 7 ngày không nghe chuông thì lắp lỗ hổng đó lại. Nhà sư được để như vậy trong 3 năm. Nếu khi đem ra xác mà có dấu hiệu bị phân hủy, dân làng sẽ chôn nhà sư, vì quan niệm ông ta đã không đắc đạo thành Phật. Nếu ngược lại thì sẽ đem vào đền thờ hết sức cung kính. Nhìn da dẻ cái xác này khô cứng nhưng không teo tóp, cảm giác như đây cũng là một nhà sư tu khổ hạnh theo phương cách kể trên. Tuy nhiên, lão Bách cảm thấy khó hiểu. Không thể nào có chuyện những ngọn tháp sừng sững tua tủa nhô lên xung quanh đều là đầu người được. Sau khi xác nhận thì lão biết lão đúng. Trong 4 mặt tượng chỉ có một cái xác duy nhất thôi. Xác chết được vặn đủ chỗ, ăn khớp với vết đục đẽo trên đá, đợi cho nó khô lại rồi đặt vào trong lỗ hổng. Nhưng làm sao mà qua mấy trăm năm lại không suy xuyển như vậy? Lão Bách mặc dù khó hiểu vô cùng, nhưng cơ bản lão không có thời gian tìm ra ngọn ngành. Xác này không phải của Miên Không, vì vị sư kia đâu có tu khổ hạnh. Nghĩ thế, lão kêu Tèo đi tiếp. Tèo gỡ đuốc lại lia một vòng. Đột nhiên lão Bách la: Khoan đã, dừng đuốc lại. Sao vậy thế? Hình như cái tháp này cũng có một cái xác đó. Tí nói chơi hoài. Không đâu, hợp lý đó con. Chỗ này là một cái chòm mã mà, vậy thì mỗi cái mã đều phải có xác. Với lại mày nhìn thử coi có phát hiện gì không, để tao chỉ mày hoài. Sau này tao chết thì mày đi ăn mày ha. Tí cứ nói gỡ không. Tèo trề môi, tuy vậy vẫn lia mắt nhìn. Lát sau nó treo lên: Đúng rồi tía, mặt xác đều quay về một phía đó. Giỏi. Giờ sao đi tía? Vậy cũng hỏi sao. Đi theo chỗ tụi nó đang nhìn, thế nào Lan Quý cũng nằm ở hướng nhiều hung ít cắt, mày hiểu chưa? Tèo cầm đuốc tiếp tục dẫn lão Bách tiến sâu hơn vào bên trong. Cuối đường mới biết là lối dẫn xuống tầng 2 của giếng âm phủ. Hai cha con nai nịch gọn gàng rồi dấn bước. Con đường càng lúc càng nhỏ và lạnh lẽo, khác với tầng 1 phải dùng dây leo xuống. Tầng 2 thì có hẳn một con đường dốc, rất giống với cái tháp có hình giỏ ốc đằng kia. Lão Bách có dự cảm không lành, kêu Tèo đi chậm lại, cẩn thận bước chân. Tèo quay lại nói: Thế ghê quá tía ơi, giống như mấy cái xác đằng sau đang nhìn mình vậy đó. Không phải miễu thì đừng có bận tâm quá, sống phải luôn nhìn về phía trước, mày hiểu chưa? Dạ tía. Đúng lúc này thì Tèo nghe thấy tiếng đá rơi vỡ, đứng sững lại, khiến cho lão Bách va cả thân người vào nó. Tai Tèo nghe rõ mồn một âm thanh gai lạnh kia, Nhưng lão Bách thì chẳng quan tâm, vì cuối con đường đã thấy một cái xác nhà sư trong tư thế kiết già, lưng khom, đầu ngã ra trước, ngồi quay lưng. Tèo chỉ tay run run. Sư Miên Không đúng không tía? Lão Bách trầm ngâm hồi lâu, như đang lục lại mọi ghi chép lão đã đọc được, lát sau mới đáp. Chắc là vậy. Nhưng mà thằng Tèo, mày khoan qua đó rồi. Lão Bách vẫn còn do dự, bởi vì kiến trúc tháp và khu vực này của tầng 2, lão chưa từng nghe cha lão kể đã thấy qua. Ông chỉ nói hồi đợt pháp đặt mình nổ dữ lắm, nhưng chỉ thấy toàn đất đá. Lần này lão không thể sai sót được. Lão ngó lên trên, thấy cái xác của vị sư già đang ngồi giữa một khoảng trống hình tròn, đường kính chừng 5 mét. Xung quanh là những kiến trúc mộ tháp đều tăm tắp. Tất thảy mặt tượng trên đó đều hướng về cái xác khô chính giữa. Nhưng thật sự khó hiểu, xác này 7-8 phần là của Miên Không đại sư, vậy còn xác A Kha Kiệu đâu? Tiếng đá rơi ngày một dồn dập, còn lồng ngực của tên trộm Bách Xảo Nhân thì đánh lên như trống trận. Âm thanh đá rơi lạo xạo vang lên càng lúc càng nhiều, tạo thành tiếng trào trào như có mưa đá. Lão Bách biết hiểm nguy đang đến gần, liền chụp lấy cây đuốc trên tay Tẹo. Mày đứng ra sau lưng đi, bọc khẩu cho tao. Tẹo biết tía mình đang nghiêm túc, cũng không dám cãi. Xác của Miên Không đại sư đã ở trước mắt, có thể manh mối vì Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm đã nắm được phân nửa trong tay. Hai cha con cũng có phần nào phấn chấn. Quan trọng hiện giờ là đối phó với bất cứ thứ gì đang kéo đến, rồi leo ra khỏi giếng âm phủ. Mặc dù lão Bách khá tò mò, bởi vì hình như bên trong tấm áo cà sa cũ nát của Miên Không đại sư lấp ló một thứ gì đó, nhưng hiện giờ lấy nó ra xem là một hạ sách. Cảm nhận từng tiếng động ngày một lớn, lão Bách quyết định sẽ đem xác ra trước rồi sẽ xem xét sau. Lúc này hai cha con mới cảm nhận được một chuyện sởn gai ốc. Dường như có thứ gì đó bên dưới đáy sâu của giếng âm phủ đang men theo vách đá mà leo lên. Tiếng động kia chính là do nó mà ra. Trong lòng giếng mà bò lên thì chỉ có ma quỷ, và nó chính xác là đang tìm hai cha con nhà Bách Xảo Nhân để nhai xương nuốt thịt. Đập miễu ở đây không phải ý hay. Một phần là do hang khá tối, hai là có thể phá quỷ tháp cốt và những cái xác xung quanh. Tôi nghe đến đây thì chột dạ. Không giống chúng tôi, Bách Xảo Nhân quả thật muốn giữ lấy những thứ cổ xưa ở Hà Tiên, bởi vậy lão ta mới sợ chuyện tháp cốt bị phá đi. Mặc dù mang danh là tên cướp, nhưng hành động cẩn thận như vậy chứng tỏ lão ta cũng dành một sự yêu thương đặc biệt cho Hà Tiên. Trở lại giếng âm phủ, lão Bách nghĩ là làm, liền bước tới định bụng sẽ cõng cái xác khô lên lưng. Miên Không ngồi tư thế kiết già, tay ông ta choàng trước ngực. Quả nhiên bên trong ngực áo là một quyển kinh màu vàng cũ nát, to như một quyển sách giáo khoa. Phía trước và xung quanh toàn là bụi đất. Tèo sốt ruột nói: Sao rồi tiếc, có trầm không? Lão Bách nghiến răng: Không có trầm. Minh Nhãn Phượng Hoàng chẳng lẽ nằm ở chỗ khác sao? Lão Bách quyết tâm không bỏ cuộc, lia đuốc đến gần hơn, như muốn nín thở, khẽ đẩy tấm cà sa của Miên Không sang một bên. Không ngờ tay vừa chạm vào thì tấm cà sa kia như tan thành bụi tro, da thịt đột ngột trả ra bằng hết. Còn những miếng vải thấm máu keo đặt lại thì rơi rụng xuống sàn. Lão Bách chặt lưỡi, giang tay đẩy thằng Tèo về sau. Lúc cái xác khô trả sạch ra thì mới nghe tiếng vật nặng rơi rớt, đánh cạch rất lớn. Lão Bách thận trọng cúi người xem thì thấy đó là một đoạn xương cốt sống cổ, xương đội và xương trục phải. Chúng không tan thành bụi vì bên ngoài được mạ một lớp vàng mỏng. Chẳng lẽ Miên Không đạt đến cảnh giới kim thân xá lợi sao? Lão Bách nhặt những thứ kia lên, hai đốt xương cổ nằm gọn trong lòng bàn tay, cảm giác như đang cầm một khối đất sét đã khô cứng. Tèo đứng sau tò mò: Sao rồi tía? Xương chứ đâu phải trong đâu mà tía coi gì vậy? Không phải xương, cầm trên tay thấy lạnh lắm, là kim loại thì đúng hơn. Tèo trầm trồ: Chẳng lẽ sư Miên Không đã đắc đạo cho nên xương cũng quá thành vàng thật sao? Không biết được, tạm thời cứ đem về coi sao. Tèo chạy tới, cúi người nhặt lên thứ gì đó. Lão Bách cản không kịp. Khi Tèo giơ lên thì mới biết đó là quyển sách. Tèo hí hửng nói: Tiếc thằng Lan mẫu quá, coi chừng cuốn sách này cũng là lan quý đó. Lão Bách kẻ nhìn quanh, nghe ngóng xem có cái miễu nào nhảy ra hay không. Khi thấy ổn rồi mới giật sách từ tay Tèo, rồi mắng: Mày hành động mà không cẩn thận gì hết, lỡ thứ này có miễu theo ấm thì hai cha con mình ăn cám đó. Trời ơi, tí lại lo xa rồi. Lão Bách chặt lưỡi, không thèm la Tèo nữa, cầm cuốn sách lên xem thử. Lão mới phát hiện ra bìa sách là bằng da dê, theo kiểu cách của Trung Á chứ không phải phương Đông. Còn chưa kịp xem bên trong nó có cái gì thì bốn phương tám hướng đồng loạt vang lên tiếng rít kỳ lạ. Giữa tiếng đá rơi rào rào, nó như nhân đôi phần ma mị. Tiếng rít dài vang vọng, tuyệt nhiên không phải điều lành. Lão Bách cất sách vào tay nải, để cạnh mấy khúc xương, đoạn thúc Tèo: Ra được rồi, bữa khác mình xuống coi tiếp. Tèo quẹt mũi: Ê, đi thì đi luôn thế, bữa khác gì nữa. Cái miễu này cứ lú đầu ra, con cho một đoạn thiên đăng là dạy với ông bà liền. Lão Bách biết tính Tèo thích thể hiện, liền kéo nó chạy thẳng đi, không thèm giải thích gì thêm. Ra đến khu vực tháp cốt, khi lia đút lên thì hai cha con có chút chùn bước. Nếu thứ miễu bên dưới giếng âm phủ đã thức giấc, không tránh khỏi mấy cái xác kia cũng sẽ hóa thành quỷ nhập trạng. Bây giờ mà leo lên theo đường cũ khác gì chui đầu vào rọ. Bất chợt một tiếng hét kinh hồn vang lên từ phía đá giếng. Tèo nhíu mày nuốt nước bọt, cơ thể như bị đổ lên cả thùng nước đá, lạnh ngắt. Tới rồi tí ơi. Mày sợ cái đách gì, hồi nãy còn hăng lắm mà. Lão Bách căng mắt ra nhìn, ngộ thay không có gì ngoài đó cả, kể cả tiếng hét cũng nín bặt sau vài giây ngắn ngủi. Tiếng hét dường như là của một người phụ nữ độ 80 tuổi, ghê như cô hồn dạ quỷ vạn năm chưa siêu thoát. Lão Bách che mặt, lấy xả bột ra thoa lên mũi Tèo, rồi bản thân cũng hít lấy một hơi thật đầy, sợ âm hàn xâm nhập cơ thể hoặc bị ảo giác càng không hay. Tèo sợ tê cả người, bước đi nhanh hơn. Ai ngờ gần đến chân tháp cốt khổng lồ thì té ra đất, tay trung trung chỉ lên: Tí ơi, mấy cái xác hồ đâu mất rồi? Lão Bách nghiến răng ngó lên nhìn, những đường rãnh chỗ cơ thể bị bẻ cong giờ trống không, giống như có ai đó đem chúng đi. Hoặc ghê hơn, chúng đã sống lại và tự tách mình ra khỏi tháp. Tèo nuốt nước bọt ừng ực, tay chân bủn rủn, bước đi hai bước đã té thêm cái đùi. Lão Bách thấy con như vậy thì chạy tới đỡ, điểm lại tam mũi chân hỏa. Lão nói: Thằng Tèo, mày bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó, sợ thì đi sau lưng tao. Dạ tía. Mặc dù nói vậy nhưng Tèo vẫn rất sợ. Nó biết rất rõ, nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây thì chỉ có con đường chết mà thôi. Bụng dạ bảo chân cứ tiếp tục bước theo tía mình, ánh mắt nhìn chết trân vào tấm lưng của ông ta, tuyệt nhiên chẳng dám liếc qua chỗ mấy cái lỗ hổng để xác. Đột nhiên tiếng thét của người phụ nữ vọng về từ tứ phía của giếng âm phủ, nhưng lần này nó gần hơn rất nhiều, giống như bà ta đã leo lên sắp tới miệng giếng. Cứ tưởng tượng cảnh tượng một bà lão mặt quỷ, thân gầy trơ xương, đang bám vào bề mặt gồ ghề của thành giếng mà bò trường. Da gà của Tèo đã thi nhau nổi lên đầy lưng. Cộng với việc âm thanh như khủng long gầm kiểu này thì bà già đó chắc cũng to vật vã ra. Lão Bách cũng ý thức được chuyện này, ba chân bốn cẳng chạy về phía chân tháp cốt, miệng vẫn không thôi động viên thằng con của mình. Tới nơi, Lão Bách tự hiểu leo lên còn chậm hơn nhiều lần leo xuống, mà cái miễu kia đoán chừng đã ở sát phía sau. Lão chụp vai Tèo nói: Đạp phân chú, mày gồng được không? Tèo chớp mắt liên hồi, cố giữ bình tĩnh. Dạ được tí. Nói xong thì tụ khí, ánh sáng xanh lam lấp lánh của đạp phân chú soi sáng một phần đá giếng. Lão Bách thấy con của mình đang bị nỗi sợ vây bám nhưng vẫn thi triển được đạp phân chú thì có chút mừng thầm trong bụng. Lão gồng chân kêu: Mày chạy trước đi, có gì tao bọc khẩu. Tí lo cho con đó hả? Giờ phút nào rồi còn nói ba cái chuyện này, chạy lên, nhanh lên. Âm thanh rít gió vẫn vang lên réo rắt. Tèo tá quả bật một phát đã chạy vèo đi mất khúc. Lão Bách thấy vậy cũng chạy theo. Lúc xuống hai cha con không xài chú vì sợ đánh đồng miễu. Nhưng Tiết nghĩ giờ đây thì miễu nó dậy mẹ hết rồi, cứ chơi tới thôi. Vì lên bằng đạp phân chú nên loáng cái đã tới chỗ cầu đá. Thì đột nhiên một luồng gió rất mạnh từ trên đầu thổi chụp xuống, khiến hai cha con loạn choạng xích ngã xuống cái hố sâu hun hút bên dưới. Nhưng dường như có thứ gì đó không đúng. Lúc này lão Bách mới phát hiện ra gió không phải từ trên thổi xuống, mà là từ bên dưới có thứ gì đó đang hút hai người. Giờ thì không còn nhầm lẫn gì nữa, có một con quái vật bên dưới đá giếng âm phủ đang muốn đoạt mạng hai cha con, biến họ thành bữa ăn khoái khẩu lục lâm cho nó. Lúc này gió mạnh len lỏi qua từng hốc đá, gió bị chia nhỏ ra như cả ngàn mũi tên đâm mạnh, tê tái như muốn cắt da cắt thịt đi. Bất thình lình từ đáy vực lại thổi lên một luồng âm phong cực mạnh, khiến cho hai cha con lại chật vật bám vào cột tháp. Giống như sau cú hút vừa rồi, sinh vật dưới đáy giếng lại thở ra, chuẩn bị cho một cú hút tiếp theo vậy. Đoán chừng cú hút tiếp theo này sẽ uy lực hơn rất nhiều. Chưa hết, thành tháp vang lên những tiếng tách tách rất lớn, tựa như cả kiến trúc này đang muốn sụp đổ đến nơi vậy. Từ phía trên, một luồng sáng bất chợt chiếu vào, chẳng rõ là trăng, đuốc hay là đèn pha, chỉ thấy lóe sáng rồi tắt đi. Bây giờ tiếng đá bị vỡ vang lên hết sức gãy gọn, một vết nứt chạy dọc từ phía đá giếng âm phủ lên đỉnh thạch động. Cả một triền núi đá như bị vị thần khổng lồ nào đó đập cho vỡ ra. Dĩ nhiên lòng động trong này vẫn là một khối liên kết. Chuyện đương không, nứt một vết to, nhét con bò vào còn được, làm cho nó trung chuyển ít nhiều. Tháp cốt vì thế càng lung lay thêm. Lão Bách và thằng Tèo đứng tập trung lắm mới vững chân, không bị ngã nhào xuống giếng. Nói gì đến chuyện đắn đo xem cái thứ gì tạo ra luồng gió bão táp kia. Tèo nói mà như quắc: Tí ơi, con không muốn chết. Chết cái đầu mày, chuyện chưa có gì mà. Rồi cái gì đến cũng đến. Sau cú hít thở vừa rồi, sinh vật kia lại vận hơi hút hai cha con xuống. Lần này có điểm khác biệt, nó có đợt và không ổn định. Giống như sinh vật ấy đang thở gấp, khiến cho những đợt bạo phong trở nên dữ dội hơn rất nhiều. Ở đây không ổn chút nào, phải nhanh chóng thoát ra ngoài. Vừa nghĩ lão Bách vừa tụ đạp vân chú, đoạn nhoài người, lưng cúi thấp, đầu ngẩng cao, hai chân bám chặt vào cấu trúc thoải của đỉnh tháp, đồng thời vận pháp khí cực đại. Lão quát lên: Thằng Tèo, đừng giống tao, chuẩn bị nhảy qua cầu đá, nhanh lên. Tí giận hả, còn cao lắm mà. Mày muốn chết thì cứ ở lại đi. Nói vậy thôi, chứ lão Bách tự biết Tèo không phải dạng chết nhát, chỉ là trong bụng sợ thì miệng nói sợ vậy thôi. Hấp, đoạn, thân thể hai cha con như đạn pháo cao xạ, pháp khí nhất loạt phục ra, đẩy họ đi như mũi tên lao vút, khiến cho một mảng đỉnh tháp bị sức ra do lực tác động cực mạnh. Thoáng cái đã thấy lão Bách bám vào được vách trong của thạch động. Tèo bật hơi yếu, không tới được. Lão Bách dự liệu được điều này, liền thò tay ra sẵn, mai sau chụp được cụm tay của Tèo lôi lên. Tèo như muốn khóc: Ra khỏi chỗ này rồi tí ơi. Hai cha con như vừa thoát khỏi cõi chết, tay chân bảo nhau phải rời khỏi chốn cũ tuyền này ngay tấp lự. Vì thế thân thủ leo lên giếng âm phủ còn nhanh hơn lúc xuống. Bên trên, người đàn bà canh chùa dường như đã tắt đèn ngủ đi. Bốn bề đen đặc, có bóng dáng của hai cha con chạy tọt ra ngoài. Không có Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm, cũng không có Xá Lợi. Thủy Trần kể xong thì thở dài nhấp một ngụm trà. Câu chuyện của ông ta được nghe lại vẫn có quá nhiều điều huyền hoặc. Kiều Trâm cảm thán: Chỗ cái tháp cốt á, với kiến trúc đó thì chẳng lẽ từ một khối đá hình nón, nó đục từ trên xuống để tạo ra các kiến trúc tháp cốt. Ông bác sở nhân đó có nói thêm nó bớt không chị? Tôi cố tưởng tượng lát sau thì bảo: "Cũng có thể lắm. Người xưa có khả năng tạo ra những thứ làm cho hậu thế như tụi mình phải trầm trồ." Vì kết luận về kết cấu á, thì có thể nói đó là thấp cốt rồi. Chỉ có câu hỏi là cái xác của đại sư đang ở đâu mà thôi. Tùy Trần nhấp một ngụm trà rồi nói: "Cái thấp cốt nằm trên nhau không đều, len lỏi trong đó là các lối đi vừa đủ một hàng. Hai bên trên đầu dưới chân là các tháp cốt đủ kích cỡ, sắp xếp như chất chồng lên nhau. Nơi đó có thể đàng hoàng mà xưng là một thành phố chết, không hơn không kém. Mô Phật." Theo như thầy nói á, kiến trúc có sự lai tạp giữa chân lạp với sim, không biết cụ thể là vào giai đoạn nào. Ước chừng đã 400-500 năm rồi. Không phải là lời của tôi, tôi chỉ kể lại thôi. Nữ thí chủ đừng quên. Có khi nào là từ lúc Mạc Cửu chào hay không? Lỡ đâu tháp cốt đó thực sự là mộ của Hồ Mạc thì sao? Cũng khó xác định lắm. Mà theo em đoán là không phải đâu. Mạc Cửu dù sao cũng là người Trung Quốc. Việc chọn mộ táng ở nơi như thế thì thật là khó hình dung và không logic theo quan niệm của người như ổng lắm. Họa tiết Ca Lâu La và thiên nữ ở cái tháp đó phản phất đặc trưng các tháp cổ vừa sau giai đoạn Phụ Nam đó. Xưa vậy sao? Ý của sư thầy á là cái tháp đã tồn tại cả ngàn năm rồi, được kế thừa và tiếp nối xây dựng bởi nhiều nhóm người qua các mốc thời gian khác nhau. Đoán chừng cái đầu tiên là cái trên đỉnh, được đục từ rất rất lâu. Càng xuống đáy thì càng có niên đại gần hơn. Cái cuối cùng được đục đẽo chắc chỉ độ trăm năm trước thôi. Tôi gật gù với lời của Kiều Trâm, quay sang nói với Thụy Trận: Rồi sao nữa sư? Bách Sậu Nhân làm gì tiếp theo? Thú thực nghe chuyện săn lan của người khác kể cũng có phần tò mò và thú vị. Thụy Trận nói: "Đó là lần đầu tiên. Cơ bản thì các lần sau cũng đều công cốc như vậy." Tôi nhíu mày, nhìn Thụy Trần nhấp ngụm trà với khuôn mặt thư thả, đợi ông ta đi đến kết luận gì đó cho câu chuyện vừa rồi của mình. Tuy nhiên ông ta chỉ nhìn xa xăm ra sân nhà, rồi nhìn về phía đào đồ cổ. Vì thấy vậy thì nói: "Sư thầy cứ nói tiếp đi, để con vô thử cách khác." Nói xong thì trở vô phòng, ngồi cạnh đào đồ cổ, đắn đo gì đó. Kiều Trâm dường như mất bình tĩnh, bà ta nói: "Kính sư, không phải là con muốn thất lễ gì, nhưng mà mục đích sư kể câu chuyện vừa rồi là..." "Tăng nữ thí chủ có ý gì? Chẳng phải cô muốn tìm đủ bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm hay sao? Manh mối là ở bên dưới, xem cô cậu có qua mặt được Bách Sáu Nhân hay không. Tôi chỉ có một đề nghị, như đã nói từ đầu, tôi không quan tâm bộ trăm đó. Chỉ muốn cô cậu tiện đường đem xá lợi của Miên Không Đại Sư lên thôi." "Nếu Bách Sở Nhân tìm kỹ như vậy mà không có, khả năng cao Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm còn nằm sâu bên dưới nữa." "Theo lời sư, mấy cái xương với quyển sách kia không phải là xá lợi của Miên Không Đại Sư, có phải không?" "Tôi cũng không biết. Nhưng nếu Bách Sảo Nhân biết chúng là xa lợi thì đã đưa cho tôi rồi, giữ lại làm gì? Còn một chuyện nữa, Bách Sảo Nhân có kể đó, bên cạnh xác của Miên Công thì không thấy xác A Kha Kiều. Vậy thì khả năng rất cao đó không phải là xác của Miên Công." "Ừ, đúng rồi, con cũng nghĩ vậy." Thụy Trần đứng lên, gật đầu tôi dễ vừa lòng. "Người đàn bà canh chùa lúc trước cũng hay ghé bổn tự để bắt quẻ. Nghe bà ta kể, mỗi lần dọn giếng âm phủ đều nghe tiếng hét. Còn nữa..." Sư già nhìn bọn tôi, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó rất thâm sâu. Khoảng nửa phút sau mới mở ra, giọng buồn bã nói: "Không chỉ có tiếng hét, đôi khi bà ta còn nghe những âm thanh khác. Tiếng chim hót, tiếng sông biển, tiếng người ta chơi đàn, đủ cả. Các vị hôm nay có duyên nên chúng ta gặp. Câu chuyện tôi kể, mục đích chỉ muốn mọi người hãy cẩn thận nếu xuống được bên dưới. Tôi xin cáo từ, đến giờ cơm rồi. Tôi nhìn Thụy Trần bỏ ra ngạch cửa, rồi nhìn sang Kiều Trâm. Bà ta đang gục mặt nhíu mắt, chắc đang nghĩ về Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm và câu chuyện của Bách Sảo Nhân. Lúc này đầu đồ cổ bỗng nhiên kêu lên ú ớ. Ông ta ngồi bật dậy, mắt trợn trừng nhìn về phía tôi, tay chỉ thẳng mặt tôi, rồi lại lăn ra ngủ khò. Phi thở dài cất dụng cụ vào ba lô đầu trâu, bước về phía chúng tôi nói: "Em làm xong rồi đó. Ông ta có tỉnh lại hay không á thì chắc phải đợi." "Vậy bây giờ làm gì nữa?" Vi vươn vai, làm vài động tác thể dục, rồi bảo: "À, đi kiếm gì ăn đi, em đói quá. Ra đó ngồi bàn cũng được." "Hồi nãy sư có mời tụi mình ở lại dùng bữa chay đó." Kiều Trâm tặc lưỡi lắc đầu: "Thôi, phì người ta lắm. Ở đây là nơi chữa bệnh, chứ không phải nơi tiếp khách. Đi ăn chả cá đi, gần quảng trường có chỗ ngon lắm. Tới Hà Tiên á, là phải lại đó ăn á." Vì nghe chả cá thì mừng ra mặt, dục tôi lấy xe đi nhanh. Ra khỏi sân chùa tôi có ngoái lại nhìn. Chúng tôi vừa bước ra, đã có vài vị sư vào trong phòng, rồi đóng cửa lại. Chẳng biết họ định làm gì. Vì khẽ đặt tay lên hông tôi khi tôi chở em ấy, tôi liền nói: "Ôm là 500 ngàn đó nha." Vì đấm vai tôi: "Bộ anh không sợ ngã heo giờ cái gì? Ủa mà nãy giờ thấy sao buồn buồn vậy?" Anh thấy mọi chuyện có vẻ hết sức bất thường. Từ sự xuất hiện của Kiều Trâm, rồi lại lội đâu ra một ông sư Thụy Trần kể câu chuyện không đầu không đuôi. Từ lâu anh đã không còn niềm tin vào loài người nữa. Vì nhéo tôi một cái rõ đau: "Vậy cũng không tin em hả?" "Ôi dạ, thì chứ còn gì nữa. Em đáng nghi thấy bà luôn." Vi vặn thêm một cái mạnh, làm cho tôi muốn ná thở ra. Đợi tôi than đau vài cái, em mới nói: "Anh đừng có tiêu cực như vậy. Em ví dụ thôi nghe. Anh có biết cái gì gọi là mượn nước đẩy thuyền hay không? Nếu như mà có người muốn lừa anh, ít nhất người ta sẽ quăng ra một miếng mồi đủ ngon, đủ kích thích anh. Chỉ có như vậy anh mới sập bẫy thôi đúng không? Thay vì lưỡng lự xem có nên ăn cái miếng mồi đó hay không, thì anh cứ ép cho đối phương quăng ra càng nhiều mồi càng tốt. Khi đủ số lượng mồi, đủ thỏa mãn bản thân rồi, thì anh cứ quay đi. Em biết trước giờ mọi người hay bị lừa và hay gặp phải kẻ tiểu nhân. Nhưng mà nếu anh lo nghĩ và đề phòng tất cả những người anh gặp á, điều đó không giúp kẻ tiểu nhân trên thế giới này bớt đi, mà chỉ làm cho anh thêm gánh nặng tâm lý mà thôi. Hãy đối xử với mọi người như một tấm gương, phản chiếu chính xác và đồng thời mọi hành động họ đem đến cho anh á." "Em nói hay quá. Anh ví dụ như Kiều Trâm với Thụy Trần đi, đã quen biết với nhau từ trước, hiện giờ đang giăng bẫy tụi mình thì sao? Thật ra chẳng có Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm hay là Xá Lợi Miên Không gì hết." "Vậy thì anh cứ theo sát em, bảo đảm là họ không làm hại được anh." "Lỡ như họ vẫn làm được thì sao?" "Thì em giết hết." Vì nghiêm mặt nói câu đó, xong rồi thì cười lên khoái chí. Tôi hỏi: "Hình như sau cái đợt đi lấy mây của đất về, em thay đổi tâm tính một chút thì phải." "Nói sao ta? Có một chuyện em có thể kể cho anh nghe được. Đó chính là đi chuyến đó, em mới biết thực ra Lý Gia chia ra làm Lý Gia trước và Lý Gia sau. Những người Lý Gia sau chính là Lý Gia ngày nay đó. Ban đầu họ là con nuôi của Lý Gia. Sau khi Lý Gia trước bị thế lực khủng khiếp diệt tộc, thì họ mới đứng lên tiếp quản. Từ đó mới có câu chuyện họ tự xưng là con cháu Lý Gia, cũng như không có họ Lý." "Vậy thì sao?" "Em, Lý An Vi, là truyền nhân của Lý Gia trước." Nghe xong câu đó, tôi thiếu điều lạng tay lái đâm vào xe tải. Tôi kêu lên: "Trời đất, thiệt luôn hả?" "Đúng vậy. Đó là lý do dẫn tới sự thay đổi tâm tính của em. Nhưng hiện tại chuyện này không được nói ra ngoài đó nha." "Anh biết rồi. Nhưng mà nếu nói như vậy, chẳng phải có khả năng Lý Quỳnh cũng là người của Lý Gia trước hay sao? Với lại Lý Gia trước thì có gì ghê gớm vậy?" À, cũng có thể. Vì Lý gia trước có một năng lực rất là bá đạo, mà nếu Lý Quỳnh có được á, thì em cũng không bất ngờ. Đó là khả năng đốt phong long. Theo đó, thay vì Lục Lâm dùng hệ thống tứ diệt ma, thì Lý gia bảnh hơn, dùng lò để thiêu đốt hết tất thảy, từ cái tốt cho đến cái xấu, vì chỉ biết được bấy nhiêu đó mà thôi. Chúng tôi kiếm một hàng quán bán chả cá ít người để tiện bề nói chuyện. Kiều Trâm mua đồ đem qua, ngồi xuống cười vui vẻ nói: Ít ra mọi chuyện khởi đầu á cũng có vẻ thuận lợi quá. Mà có một thứ không có liên quan, nhưng đã nói đến giếng âm phủ thì không thể không nhắc tới. Tôi gấp miếng chả cá thơm lừng cho vào miệng, vừa nhai vừa tròn mắt hỏi: Ừ, ý bà thím là chuyện gì? Kho báu của Mạc Tiên Tích. Nếu ngay cả giếng âm phủ, rồi còn cả Bách Sảo Nhân nắm trong tay chìa khóa Mạc gia để lại còn không tìm ra, thì chẳng lẽ Mạc Tiên Tích giấu của cải trên trời hay sao? Tôi năm nay á vào Lục Lâm 70 năm, chuyện lạ gặp nhiều rồi. Ví dụ như Mạc Tiên Tích để của cải trên trời, tôi cũng bất ngờ đâu. Kiều Trâm trố mắt: Cái gì, 70 năm hả? Nói dốc cũng có chút căn cứ chứ. Thím thiệt là không biết đùa gì hết. Vi vừa nhai chả cá vừa nói: Có thể cái thứ khắc trên văn bia đó không phải là chìa khóa gì hết. Câu hỏi đặt ra đó là tại sao Miên Không lại cùng với A Kha Kiều nhảy xuống hang, và thứ hai là tại sao bên trong hang có đúng 3 món bảo vật. Vậy thì Miên Không đại sư cố tình nhảy xuống vì ông ta biết dưới đó có 3 món bảo vật kia hả? Ít nhiều cũng có liên hệ đó bà thím. Vi cười khiến cho Kiều Trâm khó chịu ra mặt, nhưng dường như bà ta vẫn muốn giữ thái độ hòa nhã với hai người bọn tôi. Bởi vậy bà ta chọn cách im lặng. Chúng tôi ngồi nhai chả cá, uống nước mía, ngắm nhìn dòng người Hà Tiên hối hả qua lại, nào là dân bản địa rồi khách du lịch có đủ cả. Lúc nãy tôi tò mò cho nên mới hỏi Kiều Trâm: Ủa bộ hồi nãy thím ngộ ra được cái gì đó trong câu chuyện của Thùy Trần sao? À thì cũng không hẳn. Tôi suy nghĩ về chuyện của bà canh chùa thôi. Tại sao dưới giếng âm phủ lại vang lên những âm thanh khác nhau trong những thời điểm khác nhau? Có khi con miểu bên dưới á, nó biết bắt chước tiếng động của không chừng. Vì như nhớ lại chuyện gì đó, em ấy khều tôi rồi bảo: Trong cái bài Tập Cảnh Hà Tiên Khúc Vịnh của Mạc Thiên Tích có một bài riêng của Thạch Động. Tên bài đó là Thạch Động Thôn Vân, nghĩa là động nuốt mây á. Vậy là sao? Em nghĩ cái động đó có thể nuốt mây, hay đại khái cũng là một thứ gì đó nguy hiểm, ví dụ như nấm cù lao chung hả? Cũng không giải thích được cái chuyện nhiều âm thanh khác nhau mà. Thì cũng là một thông tin để mình dựa vô. Chúng tôi lại chìm vào im lặng. Riêng tôi có cảm giác hơi khó chịu. Từ khi mọi người bỏ đi đến giờ, chuyện cứ ập đến liên tục, khiến cho tâm trí của tôi tạm quên đi phần nào bực dọc. Bây giờ ngồi chình ình không động tay động chân thì lại đâm ra suy nghĩ vẩn vơ. Không biết ba người bọn họ hiện giờ đang làm gì, ở đâu, có ngồi hàng quán cốc uống nước ăn chiều như chúng tôi hay không. Liệu lần này mọi chuyện có được như ý tôi muốn, hay tôi và Vi lại phải gồng mình lên hứng chịu hai chữ lật kẹo. Tăng Kiều Trâm kia có thật là đã dẹp bỏ ân quán mà đi theo con đường chính đạo hay không? Hay sau khi giúp bà ta vực dậy thần tài, bà ta lại sai người bán hành cho chúng tôi ăn tiếp? Càng nghĩ càng nhức đầu, tôi liền đứng bật dậy, khiến cho hai người kia giật thoát cả mình. Tôi bảo: Xong chưa? Về chùa của đạo đồ đồ cổ á, tỉnh chưa? Kiều Trâm cười khịch: Ông tỉnh rồi á, cũng có chạy đi đâu được. Hồi nãy mình đi á, có mấy ông sư vô phòng khóa cửa lại, chắc là để canh không cho lão đạo chạy trốn nữa đó. Cậu hổ lo gì cho lắm. Tôi chống chế: Phải đâu thím ơi, ngồi lâu tăng kỹ, dặn tay dặn chân buổi chiều là hợp lý quá rồi còn gì. Tùy cậu. Kiều Trâm cười tôi thêm một cái rồi quay sang quát với bà chủ: Tính tiền đi. Tuy đang gánh mối nguy bị bay màu khỏi gia tộc, nhưng giọng điệu vẫn còn đanh đá lắm. Đột nhiên một đường lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Hai người kia cũng đã quay lưng lại canh phòng, khí tức. Xung quanh chúng tôi có ai đó chịu phát khí. Vì ngoắc đầu, Kiều Trâm ném một tờ 100 đô la lên bàn. Tôi nói: "Ê bà thím, ở trong nước cấm dùng tiền đô thanh toán nghe." Ai dè bà chủ quán thối lại hết sức thành thạo, dĩ nhiên cũng bằng tiền đô. Vừa đưa tiền vừa nói: "Không cần tiếp." Làm tôi với Vì đều chân hững. Kiều Trâm nhướng mày bảo tôi: "Cần trải nghiệm nhiều hơn." Chúng tôi không ai bảo ai mà lẳng lặng bước đi. Hà Tiên về chiều, ngay giờ tan làm rất nhiều người. Không thể xác định được ký tức vừa rồi là ai phát, phát ra nhằm mục đích gì. Hiện giờ cái chúng tôi cần làm là tránh xa Thụy Trần Tự, càng xa càng tốt, không thể dẫn địch về nhà được. Các bọn ra xe, tôi nổ máy, Vì chỉ hướng nào tôi chạy hướng đó. Lắc léo một hồi thì lại đến thạch động. Tôi nhìn trái núi đang chìm vào trong màn đêm thì khẽ mỉm cười cho cái gọi là duyên số. Chúng tôi im lặng phóng vào màn đêm của đám cây rừng sau khi đã cất giấu hai chiếc xe. Phi nhìn trước, Kiều Trâm nhìn sau, tôi lo canh phòng phía xa với cặp mắt hổ. Ba người chúng tôi cải trang một chút rồi hòa vào dòng người đang tham quan thạch động. Đúng là có một vết xi măng bít lối đi, vách núi dựng thẳng đứng. Tôi nghĩ thầm nếu vào chỉ có cách chui từ trên xuống như ông già Noel đi ống khói vậy. Chừng 30 phút thám thính, chúng tôi ra ngoài tìm một góc khuất mà ngồi. Kiều Trâm cười gượng: "Lần đầu sống một cuộc đời trốn chui trốn nhủi, thiệt tình tôi cũng bắt đầu thông cảm cho mấy người." Tôi ném cục đá, ngước đầu lên bảo: "Bà thím cũng ngồi đi cho quen dần với bụi đất, đi với tụi tôi chết lúc nào cũng hay đó." Kiều Trâm lườm tôi. Tôi dậy cũng chịu ngồi. Được một lúc bà ta hỏi: "Giờ sao?" "Về chùa không được, mà vô thành phố kiếm khách sạn cũng xong nữa." Vì xốc ba lô lên: "Sợ ơi, có gì phải nghĩ. Giờ là thời điểm thích hợp để làm hội thề cắt lưỡi. Làm luôn đi cho nóng." Tôi nghe vậy thì đứng lên: "Phải đó, chứ cứ ngồi đây đập mũi cũng vậy hả? Thế sao bà thím?" Kiều Trâm trệ môi: "Chơi thì chơi hà." Nói xong thì Kiều Trâm cũng đứng dậy vươn vai, che miệng ngáp một cái rõ to. Bây giờ là 6 giờ tối, mây chuyển màu xám xịt, in vần dương cam đỏ như những vùng máu loang lổ. Tôi thò đầu ra kiểm tra lần nữa, đoạn quay qua hỏi Vi: "Ủa bây giờ đi đâu lập hội thề đêm? Một của năm như lúc đầu hả?" Giờ mình đi sớm hơn dự tính rồi. Một của năm vẫn còn người cúng tới tận khuya, dù đó vẫn làm được. Nhưng mà lỡ có ai hơi sùng bái một chút, cho rằng mình làm chuyện bậy bạ thì lại dây vô rắc rối. Ê, kiếm nơi nào nhiều mồ mả Hà Tiên á thì không có khó. Lăng Mạc Cửu nè, núi Bình Sang, chỗ tôi gặp cô cậu hồi sáng cũng được nữa. Ừ, giờ đi luôn cho nóng. Khí tức hồi nãy đang yếu dần, chắc là đang đi đường khác rồi đó. Tôi cất cái áo khoác, áo trong thì lộn ra mặt ngược, còn đeo thêm khẩu trang, chủ yếu là để ngụy trang. Kiều Trâm cho cái ba lô đầu trâu của Vi vào trong túi sau xe mô tô. Em ấy thấy không yên tâm nên qua đi chung với bà ta luôn, hình như còn tiện thể bàn bạc cái gì đó. Chúng tôi chạy tốc độ vừa phải, nếu đi chậm quá hay nhanh quá đều khả nghi. Có lẽ cái người phát khí lúc nãy thực sự mất dấu chúng tôi rồi. Hội thề cắt lưỡi thì Vi cũng có giải thích sơ qua cho tôi. Như đã biết, mấy ông sư hổ mang của Lê Gia vận dụng chuyện kinh mạch số má nhất lục lâm. Họ nghĩ ra một thế kinh mạch rối loạn, nếu bộc phát thì lưỡi sẽ uốn lại, chèn ngang cuốn họng, gây mất thở. Vì uốn vào bên trong cho nên trong cái lưỡi như bị cắt vậy, bởi vậy mới có cái tên đó. Mục đích của Lê Gia là dùng hội thề cắt lưỡi để đi hòa giải. Đúng hơn thì một bên ra điều kiện, bên còn lại nếu chấp nhận điều kiện đó thì lập hội thề. Giả dụ bên ra điều kiện nhận được lợi ích xong bùng kèo thì cũng chết, hệt như bên chấp nhận điều kiện không chung chi vậy thôi. Lục Lâm ai cũng dè chừng hội thề cắt lưỡi, chủ trương giải quyết triệt để được thì giải quyết luôn, lỡ có dẫn đến chuyện thề thốt có ai mà muốn. Điều kiện hai bên đặt ra nếu lời thề không được thực hiện thì đa dạng khỏi phải bàn. Ngoài chuyện chết do nuốt lưỡi, còn có thể làm cho lục phủ ngũ tạng cháy đen, hoặc thổ huyết trong tròng mắt, hoặc nhũng não mà chết đi. Từ trước tới giờ hội thề được làm rất kín kẽ, cho nên ai mà biết được còn điều luật quái dị nào nữa. Vì phải di chuyển cẩn thận, phải đi vòng qua vòng lại cắt đuôi, nên dẫu từ chợ đêm qua núi Bình Sang kế bên, nhưng khi trời tối mịt chúng tôi mới đến được chân núi. Khu nghĩa địa bên trong ít nhái bắt đầu hát lên bản sướng ca màn đêm của chúng. Dế và vô số động vật ăn đêm khác cũng phụ họa. Vì dẫn đầu, tôi chốt đoàn kẹp Kiều Trâm ở giữa. Chung quy thì cũng chưa biết phải làm hội thề cắt lưỡi ở đâu. Cứ vào sâu bên trong, thấy ngôi mã cổ xưa nào đó cũng được. Tuy nhiên, đi cả buổi mà cái mã cổ nhất là năm 1930, phần nhiều đều đã bốc đi cải táng. Đến cuối nghĩa địa thì mới thấy mã có chút triển vọng hơn. Mã cao thước rưỡi, dài 5 thước, rộng 3 thước, màu đá ố đen, trên bia thì không đọc được chữ nào hết. Tôi mừng húm nói: "Rồi, bắt đầu được chưa?" Vì bước đến, tay bắt quẻ, mấy cái rễ cây xung quanh mọc dẹt ra, rồi nhất loạt đâm xuống đất. Khoảng 2 phút sau, Vi quay lại lắc đầu: "Không được rồi, người bên dưới đã đi siêu thoát từ đời nào rồi." Tôi hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không có gì lạ. Kế bên khu nghĩa địa là chùa Phù Dung. Người dưới mộ ngày ngày nghe tiếng chuông chùa và tiếng kinh kệ, ai đâu mà muốn làm miểu biết hát nữa. Kiều Trâm thì bảo: "Nói thì nói vậy, nhưng từ khi vào nghĩa địa, cô cậu có cảm nhận được cái gì khác khác không?" "Có, một nguồn năng lượng hết sức tà ác, nhưng mà không biết phát ra từ đâu." Thì ra là cảm giác lạnh sống lưng mà tôi cảm nhận nãy giờ. Cứ tưởng chuyện thường ở nghĩa địa, ai ngờ không phải. Nguồn năng lượng này khá mờ, đúng như Vi nói là không biết phát ra từ chỗ nào của nghĩa địa. Nôm na giống như đứng giữa sân trường nghe tiếng nói ngọng. Nghe thì nghe, nhưng không biết đứa nào vừa nói. Kiều Trâm suy nghĩ, lát sau bảo: "Hay là đi ngược lên đỉnh núi đi, chỗ có mộ mạc cửu, trên đó cao, muốn tìm thì cũng dễ hơn." "À, đồng ý luôn thím. Trên đó quẻ của tôi có thể bao quát, không chừng nguồn năng lượng tà ác này là thứ mình cần tìm." Đi một hồi rồi cũng dòng về cái ghế đá ban sáng, nơi chúng tôi ngồi nghe Tăng Kiều Trâm kể chuyện Tăng gia. Ngước lên nhìn có thể thấy lăng mộ bề thế của Mạc Công. Lăng bây giờ đã được trùng tu, có đèn cao áp sáng trưng. Giờ khuya này vẫn còn nhiều khách hành hương cúng bái, khiến cho nhang khói bay ngập trời. Tôi than khổ, nhang kiểu này mũi còn không có, nói chi là miểu. Tôi dậy Phi dẫn bắt quẻ, lệnh cho Ngải đi dò vòng quanh. Tôi thấy không có chuyện gì làm thì ngồi nhìn đám người hành hương. Lúc ấy có mấy đứa nhỏ cười giỡn chạy xuống từ những bậc thang trên cao. Đằng sau vài người lớn trượt theo, bắt chúng lại rồi mắng chúng, hình như vì chúng dám lên đây chơi trốn tìm. Vì thất thiểu đi ra, giọng buồn bã: "Kiếp này coi như bỏ, năng lượng nó yếu xìu, còn yếu hơn chứ không nghĩ địa nữa." Kiều Trâm lất cất nói: "Thôi, để anh Hương dậy đi, nhang khói bớt coi sao." Đoạn thì móc thuốc ra hút. Vi kêu tôi ngồi thẳng ra, để cái đùi cho em ấy chợp mắt một chút. Lúc nằm lên thì tóc vẫn thơm như xưa. Tôi thấy chắc cũng còn lâu đám người hành hương mới xuống, liền xin Kiều Trâm điếu thuốc. Thứ thuốc đinh hiệu đỏ chỉ mua được ở trên Sài Gòn bằng tiền đô. Tuy nhiên hút vô nhẹ tưng, khiến cho tôi lẹ lưỡi chê: "Thuốc gì lạc rách vậy thím?" Kiều Trâm bậm môi: "Ông hút trả đây." "Thôi giỡn chút, mà..." Tôi hơi lưỡng lự. Kiều Trâm xua tay bảo cứ nói, tôi cũng không ngại. "Thím tính sau khi đắc chú rồi sẽ làm gì tiếp theo, nếu mà thím không ngại chia sẻ." Kiều Trâm thở hơi thuốc ra bằng đường mũi, suy tư hồi lâu rồi mới đáp: "Thì đường đường chính chính gì nhầm chức. Nếu cuộc đời đơn giản thì sẽ là như vậy." Bà ta cười chua cay rồi nói tiếp: "Thật ra tôi cũng khá lờ mờ cho chuyện tương lai, bởi vậy tôi tránh không nghĩ đến nó quá nhiều, lo việc trước mắt con cái rồi mới có cơ sở cho bước tiếp theo mà." "Lờ mờ gì nữa tím ơi, sau khi đắc chú thì về làm bá chủ Tăng gia, lúc đó đừng có rượt cái đám tụi tôi chạy sất bất sang bằng như hội lưu cự nữa nghe. Cậu Hổ nhắc chuyện xưa làm gì? Chuyện xưa tôi đã quên rồi. Mắt Kiều Trâm thoáng buồn, nỗi buồn hiếm hoi, chắc đang nghĩ về ba mình là Tăng Phật Long. Tôi thấy thế cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng ngồi hút thuốc, nhìn cơn gió đêm đùa giỡn trên mấy lọn tóc của Vi. Hơn 8 giờ tối thì khách cũng vãn bớt đi. Tôi ngồi gục lên gục xuống, cái cần cổ biểu tình vì sáng giờ có ngã lưng được miếng nào đâu. Lúc này từ bậc thang bên dưới, tôi nghe tiếng chổi chà quét sân. Ngó nhìn thử thì mới biết là hai bà lão lao công đang dọn rác. Bà bên trái đang dọn hết sức bình thường, riêng bà bên phải thì quăng chổi xuống đất, vạch hết đám lá này đến đám lá kia, rồi luôn miệng kêu: "Đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó đâu chứ?" Cứ như thế, bà ta càng đi lên gần bọn tôi. Kế bên có cái ghế đá khác thì bà ta nhào tới định khuân ra. Kiều Trâm nhìn tôi thì kêu bé Vi dậy, đoạn chạy qua tiếp. Ai ngờ vừa vịnh vào vai bà ta định hỏi chuyện thì cái nón lá rơi ra. Tôi thót tim nhảy về phía sau một bước. Chỗ đáng lẽ là cái ót thì lại là khuôn mặt. Tóc trẻ qua hai bên, một số sợi tràn cả vào cuốn họng phập phồng. Cái đầu chính xác là quay 180 độ. Cặp mắt đen ngầu nhìn tôi chăm chăm. "Còn tôi đâu? Nó đâu rồi?" Bà mẹ, lại là miểu biết nói. Tôi quát: "Còn gì cái đầu bà? Muốn hù người khác chết đây mà." Bà ta dường như không quan tâm tới lời chửi đó. Cái đầu quay mòng mòng trên cần cổ, tay chân siêu vẹo khó coi, tựa như bị một thế lực vô hình nào đó bẻ cong, hết sức độc ác vậy. Bà ta gừ gừ, nói thêm vài lời vô nghĩa về đứa con kia, rồi lẫn vào trong cánh rừng. Tay vẫn không ngừng vạch lá. Lúc này Vi và Kiều Trâm mới chạy tới. Vi lo lắng hỏi: "Nè, anh có sao không?" "Đâu có sao đâu. Đương không gặp Miễu nên anh hết hồn chút thôi." "Mấy cô cậu là ai? Thấy bả như vậy mà không biết sợ. Chắc là dân trong nghề rồi hả?" Chúng tôi đồng loạt quay lại, thấy người vừa nói chính là bà lao công còn lại. Bà ta từ từ đi lên những bậc thang, vừa đi vừa quét, nói mà không ngẩng đầu. Thấy chuyện này khá triển vọng, Miễu đã bắt đầu xuất hiện. Tôi hỏi luôn: "Bà không sợ ma hả?" Bà lao công ngó tôi vài giây rồi mới đáp: "Sợ, sợ chứ. Nhưng ngày nào cũng gặp riết rồi cũng hết sợ thôi." "Dạ bà ơi, bà cho con hỏi đi. Hồn ma đó ở đây lâu chưa? Tụi con là thầy trục vong, để tụi con giải vong giùm cho bà nha." Bà lao công chua chát nói: "Thôi, giải làm gì bé ơi. Tao cũng quen rồi. Có bữa nó còn tiếp tao quét được đôi chút. Mà bây muốn biết thì tao cũng không giấu làm chi." Bà lao công kể: "Hồn ma người quét sân kia có ở đây lâu lắm rồi. Nghe đồn trước những năm 75, bà ta là một người hay làm công quả cho miếu Mạc Công. Bà ta có một thằng con 4 tuổi. Hôm đó đang quét sân thì không thấy nó đâu. Bà ta tá quả đi tìm, không may trật chân té xuống núi. Lúc đem lên thì tứ chi gãy đủ chỗ, đầu ngoặt ra sau, mắt trợn ngược, nhìn thảm thương vô cùng." "Còn cái thằng nhỏ, người ta tìm thấy nó không bà?" Bà lao công lắc đầu: "Gần chục năm rồi. Chẳng biết bữa đó nó chạy đi chơi ở đâu nữa. Nếu nó té núi thì đã tìm thấy xác rồi." Ba người chúng tôi nhìn nhau. Nguồn năng lượng tà ác thoát ẩn thoát hiện, đích thị là của thằng nhỏ. Nếu nó chết lâu vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy, bảo đảm đủ linh để chúng tôi lập hội thề cắt lưỡi. Chúng tôi cảm ơn bà lao công, rồi tức tốc chạy về hướng mà hồn ma bà quét sân đi vào lúc nãy. Đằng sau vẫn nghe tiếng bà lao công niệm kinh Phật: "Thiện tài, nếu không hại người thì cứ để họ tồn tại trên dương thế đi." Tôi nói với lại: "Bà đừng lo, tụi con không có trục trong đâu." Lúc bình sang, đa số là mồ mả của nhà họ Mạc, không thì toàn là những người có liên quan, ví dụ như con dâu, con rể. Mồ được trải dọc theo triền núi, chính giữa cụm mả là con đường bậc thang đá thềm ngay ngắn dẫn lên lăng mạc cũ. Tôi vừa chạy vừa hỏi: Tìm thằng nhỏ phải không mọi người? Huy gật đầu. Tôi hỏi tiếp: Mà tìm ở đâu? Kiều Trâm trả lời thay Huy: Ma giấu thường trên cây hoặc là hốc đất bụi tre, mà hình như núi Bình Sang đã được dọn dẹp cẩn thận rồi, không có mấy chỗ như vậy đâu. Tôi sực nhớ ra, trong người mình đang có linh hồn của một đứa con nít là Hải Tăng Tử. Tôi nhắm mắt thử liên hệ với nó, tuy nhiên vô dụng. Tôi quên rằng hai hôm nay đám bọn nó bỏ việc, không còn bảo an hay Hải Tăng Tử gì nữa, gọi mãi mà chẳng thấy hồi đáp. Phi và Kiều Trâm cũng không khá gì hơn, đứng giữa cái núi này kêu đi tìm một đứa nhỏ, chắc Lý Quỳnh cũng bó tay chứ nói gì bọn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, trong đầu nghĩ rằng làm sao, phải làm sao đây. Chợt lóe lên một ý tưởng là trốn tìm. Thằng nhỏ bị ma giấu, ở cái tuổi của nó nếu bị ma giấu chắc hẳn không cầu kỳ như người lớn. Có thể con ma chủ nó chơi trốn tìm, sau đó nó trốn vào một nơi mà không ai tìm được. Đúng vậy, đừng đặt mình ở vị trí người đi tìm, hãy tự đặt mình ở vị trí người bị đem đi giấu. Nếu tôi là đứa nhỏ đó thì tôi sẽ trốn ở một nơi chỉ có tôi có thể chui vô được, một ngôi mộ cũ bị sụp đi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ đó, cơ thể của tôi đột nhiên lạnh toát, khó thở, cổ như bị ai đó bóp chặt, hai mắt khép lại, biến khung cảnh trước mặt về một màu hoang tàn. Tôi thấy một tán rừng rất rậm, khắp nơi là mã cũ, đúng là núi Bình Sang, khi đó vẫn chưa có con đường đá thềm. Trước lăng mạc cũ có một thằng bé, nó mặc cái áo vải màu nâu, khuôn mặt lanh lợi, đang đuổi theo trái banh. Banh lăn xuống những bậc thang xong rồi đổi hướng. Thằng bé cuống cuồng dội trượt theo. Ngộ cái là chuyển động của trái banh hết sức ma quái, như có ai đó điều khiển. Mỗi khi lăn quá nhanh, thằng bé không chạy kịp thì trái banh nhồi tại chỗ, như thể là đang đứng đợi vậy. Rừng chập tối âm u, xương lạ lạ dưới đất cũng giạt qua cho trái banh lăn vô. Xương càng lúc càng dày, dẫn thằng bé sâu hơn vào trong rừng. Bên tai vang lên những tiếng cười khúc khích. Trái banh dừng lại, thằng bé cúi xuống nhặt thì một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy vai nó. Nó hốt hoảng quay người lại thì thấy hàng chục cái bóng trắng lơ lửng trên cao. Đằng sau nó nghe tiếng ai đó thì thầm: Trốn đi, trốn đi. 5, 10, 15, 20. Vừa nghe tiếng đếm, thằng bé như bị ma xui quỷ khiến, liền vui vẻ chạy đi tìm chỗ trốn. Nó thấy một cái hốc đen xì, bên trong có một đứa bé khác đang nhìn nó cười, rủ nó xuống trốn chung. Dưới này không có ai tìm ra được đâu. Lát chơi xong thì nó về với mẹ. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 5 của Thiên Chính Giang Thành Già Cổ, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.